Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, Tàng Thư Các, thân là Ba Châu Thiên Tài, gì thì bị người đối đãi như vậy qua, Phương Lăng Vân đám ba người, đều là tức giận không thôi, đang muốn phát hỏa, cũng là phát hiện, chính mình đã gây nên nhiều người tức giận, ngay sau đó âu sầu trong lòng. Cái này dù sao cũng là ở Dương Thủy Châu bên trong. Bọn họ không sợ những thứ này hạ nhân, nhưng gây nên nhiều người tức giận. Nếu vẫn cố ý xuất thủ, chỉ sợ đến nhất sau không tốt xong việc. Ba người không thể làm gì khác hơn là hận hận liếc mắt một cái Lộc Vũ. Hai tròng mắt bên trong, tựa hồ muốn phun ra lửa một dạng. Nhưng bây giờ cũng là không thể phát hỏa, thật sự là biệt khuất. Tiểu tử này thoạt nhìn ở Dương Thủy Châu bên trong còn rất có một ít danh vọng, chỉ là không biết rốt cuộc là thân phận gì. Vũ Lăng Châu Vũ Phong ánh mắt hơi có chút kiêng kỵ, hắn chỉ là một cái tiểu châu người, thật vất vả trở thành ngưng phách cảnh, có cơ hội tiếp xúc được càng rộng lớn hơn khu vực. Hiện tại mạnh mẽ hạ liền đụng nam tường, tâm lý có chút sợ, cũng là bình thường hiện tượng, chúng ta tạm thời không nên cử động hắn, lấy ba người chúng ta thân phận, chỉ cần cùng ân thành chủ nói một cái, là có thể trị tiểu tử này tội. Cái kia Hoài Linh Châu Phương Lăng Vân hiển nhiên là trải qua không ít sự tình, ánh mắt kẽ híp một cái, thấp giọng hướng về phía còn lại hai người nói đạo. Hắn là ba người bên trong cực kỳ có lòng dạ, tâm kế sâu nhất người. Không sai, chúng ta hôm nay đi tới nơi này là chúc mừng ân thành chủ nhất thống Dương Thủy Châu. Ân thành chủ cũng đem chúng ta cho rằng quý khách tiếp đãi. Ta cũng không tin còn không có biện pháp đối phó người này. Minh Huyền Châu Thà Chí Viễn cũng là gật đầu, thập phần tán thành Phương Lăng Vân. Phương Lăng Vân không để lại dấu vết liếc một cái Lộc Vũ, con người bên trong thiểm quang vẻ hàn quang, nhưng lóe lên liền biến mất, thấp giọng nói, xem ta không được đùa chơi chết hắn. Đối mặt nhiều người tức giận, ba người này tạm thời tuyển trạch không cùng Lộc Vũ đối nghịch. Lộc Vũ cũng vui vẻ như đây, vì cho ân thái hòa một bộ mặt, hắn đã là rất đê điều, đồng thời khắc chế tâm tình của mình. Đương nhiên, còn có một chút là Lộc Vũ không tính tùy tiện ra tay, hắn lo lắng cho mình cái kia quái trạng lần thứ hai bộc phát ra, nếu như bạo nổ phát, phóng nhãn toàn bộ Dương Thủy Châu, đều không có một người có thể ngăn được chính mình, như vậy làm cho người rất sợ hãi, vạn nhất vô ý sẽ tạo thành đại họa. Xuống phía dưới đi, nên thì làm cái đó đi, hướng về phía những hạ nhân kia phất tay một cái. Lộc Vũ nói đạo, đúng, rất nhiều hạ nhân đều là hướng về phía Lộc Vũ gật đầu xác nhận. Ở mỗi bên tự bận rộn phía trước, còn hung hăng liếc mắt nhìn cái kia Ba Châu Thiên Tài, đôi mắt trong cảnh cáo ý tứ hàm xúc cực kỳ nồng trọng. Một màn này làm cho Lộc Vũ cảm thấy có chút buồn cười. Những thứ này bọn hạ nhân rõ ràng thực lực không được tốt lắm, thậm chí rất nhiều người đều là đế tôn kỳ, liền hóa hình cảnh cũng không có tiến nhập, nhưng hết lần này tới lần khác dám đối với ngưng phách cảnh nhân như này như vậy. Bất quá, tuy là tâm lý cảm thấy buồn cười, nhưng Lộc Vũ tâm lý càng nhiều hơn là ấm áp, bị những thứ này người vòng vây, giữ gìn, loại tư vị này, người bình thường nhưng là nếm không đến. Dương Thủy Châu con dân, rất khả ái, cười cười. Lộc Vũ bất tiện xoay người rời đi nơi này, tiến nhập phủ thành chủ nội viện bên trong. Hắn một chút đều không muốn yếu lý hội ba người kia, nhưng ba người kia hiển nhiên là không tính cùng Lộc Vũ biến chiến tranh thành tơ lụa. Ăn thua thiệt ngầm chính hắn nhóm, khuôn mặt sắc khá khó xử xem. Phương Lăng Vân thấp giọng nói, chúng ta hắn đi nội viện làm cái gì? Ừ mà ni, còn lại hai người cũng đều là gật đầu, biểu thị đồng ý. Nội viện bên trong sở hữu rất nhiều địa phương, là hắn nhóm những thứ này quý khách đều không pháp tiến vào. Theo Lộc Vũ chờ chút muốn đi vào địa phương, cũng có thể phỏng đoán một cái Lộc Vũ thân phận và địa vị. Ba người tiến nhập nội viện bên trong, ánh mắt nhìn chằm chằm Lộc Vũ, hai trong mắt hơi hơi nheo lại, chỉ thấy Lộc Vũ không có ở bất kỳ chỗ nào dừng lại. Con đường đi suốt hướng vào phía trong viện chỗ sâu nhất vị trí. Ở cái kia vị trí, có một tòa cổ kính kiến trúc. Cái kia kiến trúc chu vi, còn có một ít nhàn nhạt sóng linh lực, đang chậm rãi truyền vang ra. Mà ở cái kia kiến trúc cạnh, tắc thì là có thêm một cái người, đang ở khoanh chân mà ngồi, là Tàng Thư Các. Trông thấy một màn này, Vũ Phong đồng tử co rụt lại, có chút khiếp sợ đạo, hắn dĩ nhiên sở hữu tiến nhập Tàng Thư Các quyền lực. Cái kia Thả Chí Viễn cũng là ánh mắt đông lại một cái, ngưng trọng nói đạo, Tàng Thư Các, mặc kệ ở bất kỳ địa phương nào, nhưng phàm là Tàng Thư Các, đều là cốt lõi nhất địa phương, có thể tiến vào bên trong người, cũng không có mấy cái. Ngoại trừ trực hệ người, liền chỉ có sở hữu công lao lớn nhân mới có thể tiến nhập. Dù sao, Tàng Thư Các, bên trong có cực kỳ thâm hậu điển tàng, còn có rất nhiều võ học hoặc là công pháp, chính là hạch tâm trong hạch tâm. Phương Lăng Vân không nói gì, hắn ánh mắt gắt gao đặt ở Lộc Vũ thân lên. Ở Tàng Thư Các bên cạnh, có một cái người đang khoanh chân mà ngồi, sóng linh lực chính là từ này nhân thân bên trên truyền lại mở. Cái này người chính là thủ hộ Tàng Thư Các người, cửu nguyên hóa hình cảnh. Tình hình chung xuống, nếu là có người tiến nhập Tàng Thư Các, tất nhiên sẽ bị cái này người kiểm tra một phen. Nếu như thân phận không đủ, còn có thể bị cái kia người trực tiếp đuổi ra ngoài, không thể vào Tàng Thư Các. Phương Lăng Vân muốn nhìn Lộc Vũ đến tột cùng có hay không vốn liếng giống như Tàng Thư Các bên trong. Chỉ thấy Lộc Vũ nhẹ nhàng đi tới cái kia Tàng Thư Các cửa chính, căn bản không có cùng cái kia trấn thủ Tàng Thư Các nhân chào hỏi, liền nhấc chân đi vào. Mà cái kia trấn thủ Tàng Thư Các người, tắc thì là như trước khoanh chân mà ngồi, làm như không có phát hiện một dạng. Làm sao lại như vậy? Trông thấy màn này, luôn luôn có chút trầm ổn Phương Lăng Vân, đều là không nhịn được kinh sợ kêu lên, liền kiểm tra cũng không có. Đây không khỏi thật là làm cho người ta khiếp sợ. Không cần kiểm tra, tiến nhập Tàng Thư Các, tại đây dư thành trì bên trong, chỉ có thành chủ, cùng với lác đác mấy người, mới vừa ủng có loại này quyền lực. Mà Lộc Vũ, ở Dương Thủy Châu bên trong, ở phủ thành chủ bên trong, dĩ nhiên không cần kiểm tra, trực tiếp tiến nhập cái kia Tàng Thư Các bên trong, ánh mắt bên trong, tinh quang không ngừng lóe lên. Phương Lăng Vân cắn răng nghiến lợi nói, nhìn như vậy đến, cái này người đang Dương Thủy Châu bên trong, địa vị có chút không tầm thường a, cũng không biết có thể hay không để cho ân thành chủ chỉnh trị cái này ra hỏa. Còn lại hai người cũng đều là rơi vào trầm tư. Từ nơi này món trên sự tình, không khó coi xuất hiện Lộc Vũ ở Dương Thủy Châu trong địa vị tất nhiên không giống bình thường. Nếu như đắc tội nói, ân Thái Hòa có thể hay không đứng ở hắn nhóm bên này, đều là khó nói. Qua hảo phiến khắc, cái kia Phương Lăng Vân mới vừa rồi là sâu đậm thở ra một hơi. chúng ta ở xa tới là khách, vì mình bộ mặt, nếu chúng ta ở ân thành chủ trước mặt hung hăng lên án cái này ra hỏa một phen. Nói vậy, ân thành chủ vì mặt mũi, cũng sẽ ở trước mặt chúng ta giáo huấn cái này người một phen. Phương Lăng Vân phân tích nói, cái này người địa vị không tầm thường, đến lúc yến hội chi lên, có lẽ sẽ tham gia. Chúng ta liền ở trước mặt mọi người lên án, ta cũng không tin, cái này gia hỏa có thể xuống đài. Không thể không nói, Phương Lăng Vân đích thật là rất có tâm kế, biết vận dụng ở trước mặt mọi người áp lực tâm lý đến giúp đỡ chính mình. Không sai, cái này phương pháp có thể được. Còn lại hai người cũng đều là gật đầu, đồng ý Phương Lăng Vân biện pháp. Ở trước mặt mọi người, coi như Lộc Vũ thân phận địa vị như thế nào không dậy nổi, nhưng dù sao không phải là thành chủ. Ân Thái Hòa vì ở trước mặt mọi người không được mất mặt, vì ở trước mặt mọi người cam đoan chính mình thành chủ quyền uy, nhất định sẽ giáo huấn Lộc Vũ một phen. Hết chương.